Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, đầu hàng thua một nửa được không? Có người địa phương, liền có giang hồ, trước kia cảnh vệ đội thí điểm lớn, cũng đều là người trong nhà, tất cả mọi người thẳng tộc trưởng một người, hiện tại khác biệt, cảnh vệ đội nhiều một nhóm người. Tốt xấu lẫn lộn, quyền lực đấu tranh là khó tránh khỏi. Đối Kurama Chiaki mà nói, chỉ cần cầu thả ở khác sóng, nhiều lắm là cũng liền ném người đội phó chức vị. Bao lớn chút chuyện, Akebani liền khó, bắt đầu liền đan dô một câu. Còn có một số cao tầng, trợ thủ liền hắn theo Orochimaru hai người. Orochimaru nói là sở nghiên cứu sở trường. Nhưng trên thực tế hiện tại cuồng nhiệt, chuyên chú nghiên cứu, toàn Konoha chỉ có Orochimaru một cái. Bất quá Orochimaru không quan tâm những này, hắn mới lười nhác quản thủ hạ có không có thuộc hạ. Chính mình thí nghiệm làm được tự tại liền tốt. Đúng, chính mình còn muốn giúp Orochimaru nghiên cứu. Akebini trắng đêm khó ngủ, đi trên đường. Hắn đều lộ ra hữu khí vô lực, muốn một đêm, vẫn là phải đi kéo Tráng Đinh mới được. Không phải vậy dựa vào tự mình một người, lấy tới đầu hói cũng sẽ không có thành tích gì. Lại nói ta liền một cái tốt nghiệp hơn nửa năm ninja luyện tập sinh. Tại sao phải tiếp nhận tuổi tác không nên có thống khổ? Thiếu gia, hôm nay tại nằm vùng, ngươi đừng quản ta. Akebani để phân thân tiến gian phòng vẽ vời. Bản tôn làm theo ngồi tại cửa ra vào, nhìn chăm chú đi ngang qua các ninja. Toàn Konoha mua manga ninja có không ít, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, có lẽ có thể bắt được mấy cái đủ để đảm nhiệm giáo sư ninja. Kurama Yunro không hiểu Akebani muốn làm gì, lúc đầu cũng là không quan tâm cái này kích thước chi địa. Có thể hôm qua lập tức đến manga quá nhiều, hiện tại trên giá sách căn bản bày không xuống. Lúc đầu theo kế hoạch, hắn phải bày ra qua một số. Akebini quay đầu, nhìn thấy hắn một mặt xoắn suýt biểu lộ. Tinh tế tưởng tượng cũng hiểu được. Thả cái bàn, bày bên này đi, hảo hảo. Kurama Yunro hấp tấp chuyển cái bàn đi ra. Akebini than khẽ. Nếu là hắn ninja liền tốt, như thế chịu khó khẳng định là cái dùng tốt phi thường cấp dưới. Một khối tiểu sạp hàng bày ra đến, hiện tại thời gian còn sớm, đa số người còn tại làm thể dục buổi sáng, không có thời gian tới mua manga những thứ này. Akebani ngồi một hồi, đứng dậy đi mua bữa sáng ăn, trở lại lúc trước hiệu đã nhiều một ít người, rất nhiều người cũng không nhận ra. Nhưng không trở ngại hắn bí mật quan sát, tìm kiếm có thể ra tay người yêu. Không bao lâu, hắn chú ý tới một người, Nohara Chen, thực lực cũng không tính ưu tú một tên trung nhẫn. Bất quá Akebani từng nhìn qua hắn tin tức quyển trục, đối phương lý luận rất mạnh, đồng thời chakra khống chế, nhẫn cụ khống chế kỹ xảo đều rất tốt. Trong chiến tranh chính là dựa vào những này mới sống sót. Cũng tấn thăng đến trung nhẫn, tổng hợp thực lực tuy nói không rất mạnh, nhưng Akebani cần cũng không phải những vật kia. Bởi vậy, Nohara đại thúc, người lại đến cho hài tử mua manga. Akebani thân thiết đi lên chào hỏi, trên mặt nụ cười, đầy nhiệt tình, đúng, hắc hắc, ta cùng hài tử đều rất lợi hại ưa thích manga, đổi mới khẳng định trước tiên tới ủng hộ. Nohara chen chất phác địa cười, người này không có gì tâm cơ, đồng dạng không am hiểu che giấu chính mình biểu lộ hắn có tâm sự. Akebani bất động thanh sắc, cùng hắn phiếm vài câu, sau đó đem Nohara chen kéo qua tán gẫu trò chuyện việc nhà. Hai người số tuổi kém mười mấy tuổi, nhưng trò chuyện không bình thường vui sướng. Sau mười mấy phút, Nohara chân lộ ra chính mình tâm sự, ta công tác bị cảnh vệ đội đón lấy, không biết tiếp xuống có cái gì an bài. Ai, cảnh vệ đội quyền lực gây dựng lại, ảnh hưởng đến không chỉ là bên trên cao tầng, đồng dạng còn có tầng người làm việc nhóm. Nohara Gen chính là bên trong một trong. Akebani nhãn tình sáng lên, bất quá ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh, như cái vãn bối một dạng hỏi, chính ngài có ý nghĩ gì? Ta, Nohara Chen hơi sững sờ, hắn có thể có ý kiến gì không? Giống hắn dạng này trung nhẫn, thôn làng để hắn đi nơi nào liền đi nơi đó, căn bản không phải do chính mình. Đúng, chính ngài ý kiến, ngài hợp làm có ý nghĩ gì? Akebani gật gật đầu, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, lần này quyền lực thay đổi. Giống Nohara Chen dạng này lo lắng tương lai ninja tất nhiên không ít. Konoha hiện tại cũng là phân phối chế. Chính mình đem thông báo tuyển dụng quảng cáo vừa kề sát. Thí sinh còn không phải ùn ùn kéo đến. Cái này còn có cái gì tốt xấu? Trong nháy mắt, Akebini hiểu ra. Chính ta lời nói, khẳng định không hy vọng rời đi thôn làng. Nohara Chen cười khổ nói. Ta bên này có cái cương vị thích hợp ngươi. Gần đây không ngừng cảnh vệ đội. Ám bộ huấn luyện bộ cũng gây dựng lại vì ninja dự bị bộ. Ta muốn mời ngươi ninja dự bị bộ. Đảm nhiệm lý luận tri thức. Nhẫn cụ thực cầm lão sư. Akebani lúc này ném ra ngoài thư mời. Ninja dự bị bộ lão sư. Ta, thật có thể chứ? Nohara Chen kinh hãi. Tin tưởng mình, ngươi có thể. Akebani đưa tay điểm tán. Ta, để cho ta hoãn một chút. Có chút choáng. Nohara Chen vẫn cảm thấy chính mình rất lợi hại vô năng. Căn bản không có hy vọng xa vời qua lão sư dạng này vị trí. Huống chi còn là ám bộ huấn luyện bộ gây dựng lại phần sau môn. Trở về suy nghĩ thật kỹ, đương nhiên ngươi muốn thật không nguyện ý, vậy ta cũng vô pháp miễn cưỡng. Akebani không có ngạnh bước, có biện pháp, tái giá có là, không đến vậy coi như, không, nếu như có thể lời nói, đó là đương nhiên là tốt nhất, nhưng ta sợ chính mình vô pháp đảm nhiệm. Nohara chen sầu lo điện nói, ta chỉ là trung nhẫn. Mà những học sinh kia đều là ám bộ tinh anh. Ngươi hiểu lầm, dự bị bộ phụ trách tiếp nhận vừa tốt nghiệp nhẫn giáo sinh viên tốt nghiệp. Chúng ta chức trách là huấn luyện sinh viên tốt nghiệp nhóm. Vì chiến tranh làm chuẩn bị, Akebani giật mình, khó trách đối phương núi lớn áp lực. Nguyên lai là hiểu lầm. Ngô, quay đầu thông báo tuyển dụng logo quảng cáo phải nói rõ điểm này. A. Dạng này ta đương nhiên nguyện ý. Nohara Chen mừng rỡ như điên. Điều kiện như vậy ngu ngốc mới không nguyện ý. Vậy là tốt rồi. Có lần này, nhận lời mời, kinh nghiệm. Lần sau làm như thế nào viết văn án. Trong lòng liền có, giải quyết tâm sự. Một thân nhẹ nhõm. Giờ phút này, Akebani theo Nohara Chen đồng thời thở phào. Người bỗng nhẹ đi. Đọc manga cũng có niềm vui thú. Nohara chân dứt khoát tại cửa ra vào. Lật ra manga bắt đầu nhìn. Nohara Chen nhìn thấy Gaara. Tâm tình đột nhiên nặng nề xuống tới. Trầm mặc một lúc lâu sau hỏi. Phong chi ngã xuống đất là dạng gì quốc gia? Rất lợi hại cằn cỗi. Rất lợi hại hoang vu. Mảng lớn quốc thổ bị gió cát bao trùm. Căn bản là không có cách trồng trọt. Akebani từ tốn nói, dạng này quốc gia thật đáng sợ. Nohara Chen nhẹ nhàng thở dài, khép lại manga hắn bên trong một tên đồng đội, chính là chết bởi sa nhẫn độc. Trong mắt hắn, Gaara tức là sa ẩn thôn ảnh thu nhỏ, bạo lệ mà cực kỳ xâm lược tính. Không nhìn, về trước đi nói cho ta biết thê tử tin tức tốt. Nohara Chen cười cười. Bất quá hắn đứng dậy nhưng lại dừng lại, trở về tìm Kurama Yunro mua hỏa ảnh nhẫn giả, nguyệt bộ manga, thiếu gia, hắn không cần phải để ý đến. Akebani lắc đầu, Nohara Chen đi phương hướng cũng không phải nhà, mà chính là Úy Linh Bia. Những này từ dưới chiến trường đến trung nhẫn, từng cái đều kinh lịch sinh tử, Tuy nói thực lực phổ thông có lẽ có chút sợ chết, nhưng chân chính chiến tranh tiến đến, bọn họ tuyệt đối dứt khoát quyết nhiên hội đi lên trước dây. Ta về đi ngủ, có chuyện tìm phân thân, giải quyết tâm sự. Akerni này cỗ lười kình lại đi tới, đặc biệt tối hôm qua ngủ không ngon, hiện tại chỉ muốn ngáp. Ếch, chỉ sợ ngài đi không? Kurama Gunro nhìn thấy cách đó không xa một đoàn người, cảm giác được mấy phần không ổn. Akerni liếc liếc một chút, sau đó cấp tốc kết ấn. Bỏ chạy, đừng chạy, nhanh bắt hắn lại. Sunet hô to, giao cho ta. Sakumo triệu hồi ra nanh sói, sau đó lần theo khí tức, hướng Akerni bỏ chạy phương hướng truy. Tại bọn họ phía sau, còn có Danzu, Shinosuke, Jiraiya, đám người này mục đích rất rõ ràng, cũng là sông huyễn cảnh trò chơi mà đến. Lập tức nhiều người như vậy, khỏi phải nói ngủ bù, vẫn phải dựng vào bó lớn tinh lực cho bọn hắn sáng tạo huyễn cảnh. Mấu chốt nhất là, chính mình còn không chiếm được chỗ tốt gì. Cái này đồ cái gì? Nhưng chạy, Akerni cảm ứng được một cỗ khí tức, sinh lòng tuyệt vọng, cùng giới bên trong, người nào chạy qua Sakumo? Chớ nói chi là còn có Shinosuke, tên kia thổ độn so với chính mình có thể lợi hại nhiều. Hắn dừng lại, chủ động từ trong đất chui ra. Các vị, đầu hàng thua một nửa được không? Sakugo sững sờ, không có minh bạch có ý tứ gì. Phía sau người còn chưa tới, nhưng không đầy một lát Shinosuke từ trong đất xuất hiện, tiến đến bên cạnh hỏi, thua một nửa là có ý gì? Mọi người tốc độ đều không khác mấy, không có mất một lúc năm cái đến đầy đủ. Khụ khụ, các ngươi năm người đều muốn chơi. Akerni nhìn về phía năm người. Sakumo, Danzu, Shinosuke gật gật đầu, Jiraiya, Sunet làm theo mộng bức điện nói, ngươi đang nói cái gì? Ếch, không có việc gì, không trọng yếu. Akerni sững sờ một chút, vội vàng đổi giọng, không không không, ta cảm thấy có chơi vui sự tình. Sakumo, đến tình huống như thế nào? Jiraiya tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Các ngươi tới làm gì? Sakumo rất kỳ quái, hắn còn tưởng rằng cái này hai cũng biết đầu đường cận chiến. Lúc này mới theo nửa đường cùng bọn hắn đụng thú cùng một chỗ đến bên này. Làm nửa ngày, hai cái toàn không biết. Ta tìm Akerni hỏi ít chuyện. Sunet nói ra, ngô, ta cũng vậy, bất quá bây giờ ta cũng muốn chơi. Jiraiya tất cả đều muốn. Akerni nguýt hắn một cái, nào có tốt như vậy sự tình. Hắn nhìn quanh một tuần, nói, hôm nay ta so sánh mệt mỏi, chỉ có thể cho hai người sử dụng huyễn cảnh, người nào đến người nào không đến chính các ngươi quyết định. Hai người, Shinosuke nhất thời lĩnh hội, nguyên lai cái này kêu là đầu hàng thua một nửa. Về phần Sunet, trước tiên nói một chút ngươi vấn đề đi. Akerni muốn một mạch giải quyết, miễn cho buổi chiều tỉnh ngủ còn muốn bị sửa chữa quấn. Có biện pháp nào có thể đề cao thể chất? Sunet hỏi, đề cao thể chất, mọi người nghe sững sờ một lát, một mặt kinh dị, liền ngài thân thể này, còn phải lại đề bạt. Akerni suy nghĩ một lát, có chút đoán được nguyên nhân, hắn chưa hề nói phá. Mà chính là trầm tư một hồi nói, nhân thể lực lượng rất lợi hại phức tạp, phương diện này ta cũng không rõ ràng. Orochimaru gần nhất đang nghiên cứu vật kia, có lẽ ngươi có thể tìm hắn hỏi một chút. Orochimaru, tốt, ta qua tay hắn. Sunet lửa hỏa địa muốn đi tìm người. Orochimaru trong khoảng thời gian này, sợ là sẽ không ra phòng thí nghiệm. Sunet mê đầu tìm này tìm được. Bởi vậy, Akerni lập tức giữ chặt nàng nói, Orochimaru hiện tại phòng thí nghiệm ở vào ám bộ, ngươi đi nơi nào tìm? Cái này, ngươi chờ một lúc có thể mang ta đi một chuyến sao? Sunet do dự một chút hỏi, chuyện gì cần tìm Orochimaru? bản đại gia một dạng có thể làm được. Jiraiya hứng thú bừng bừng địa lại gần, nhưng hiển nhiên tự chuốc nhục nhã. Cái này, tốt a, ta chờ một lúc phái cái phân thân. Abani không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể muốn tái tất cả mọi người địa phương tốt án. Thế là, Sunet tại ven đường dưới cây ngồi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.